tôi cho phép cơ thể thư giãn. Và rút nhận thức khỏi mọi vật xung quanh. Trong tôi xuất hiện hình ảnh một dòng sông đang chảy hiền hòa. Dòng nước trôi nhẹ nhàng và tĩnh tại. Nước sông trong suốt như pha lê. Nắng mặt trời ấm áp tỏa sáng lấp lánh và đùa nghịch cùng dòng nước. Khi tôi ngắm dòng sông trong cơ thể, tâm trí tôi thư giãn. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng, vô lo, bình yên. Thấy cuộc đời mình giống như dòng sông này. Cũng hiền hòa và lưu truyền. Liên tục vận động. Liên tục phát triển. Liên tục chảy. Tuy có lúc tôi mất liên lạc với dòng chảy tự nhiên của cuộc sống, và có lúc lại quên mất từng người là độc nhất. Và mỗi người có nhận thức riêng, vẻ đẹp riêng. Chúng ta có những giá trị riêng. Nhưng tất cả cùng thuộc dòng chảy cuộc đời. Khi tôi lạc khỏi dòng chảy ấy, là lúc tôi mong chờ người khác theo ý tôi. Sự việc thuận ý tôi. Và thế là tôi tự làm mình mắc kẹt. Làm ngưng dòng năng lượng chảy tự nhiên trong tôi và khiến dòng năng lượng này bị ứ đọng, tạo ra căng thẳng và áp lực trong tôi. Tôi bắt đầu phản ứng với mọi thứ xung quanh. Từ áp lực và căng thẳng sinh ra cáu gắt và tức giận. Thế là tôi mất liên lạc với dòng chảy cuộc sống và không cảm thụ vẻ đẹp của hiện tại. Khi ngồi đây, tôi để mình nối kết lại với sự nhận thức về sự độc đáo của của mỗi người. Tôi bắt đầu thưởng thức sự đa dạng một lần nữa. Tôi hiểu trong đa dạng có vẻ đẹp. Và không còn chờ đợi người khác theo ý tôi nữa. Hiểu rõ và trân trọng sự khác biệt khiến tôi vượt ra khỏi cạm bẫy của sự trông đợi mà chấp nhận. Với sự chấp nhận này, tôi thấy mình thư giãn và lại thưởng thức dòng chảy cuộc đời. Tâm trí tôi nhẹ nhàng, bình tĩnh và thanh bình. Khi quay lại cuộc sống hàng ngày của mình, tôi vẫn giữ bức tranh dòng sông trong tâm trí. Tôi trải qua một ngày thật nhẹ nhàng với sự chấp nhận và tự do nội tâm.